Pháp nhũ thâm ân. Tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Tuyên Hóa 10 năm nhập Niết bàn. Pháp nhũ thâm ân. Dịch sang Việt ngữ. Ban phiên dịch Việt ngữ. Xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc, California, năm 2005.